Có người hỏi thầy về thêm mấy chữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Họ không hiểu nhẫn nhục như thế nào. Nhẫn nhục, họ nghĩ rằng nhẫn nhục là thường thường người ta nói nhẫn nại, còn ở đây thầy lại nói nhẫn nhục. Nhẫn là mình chịu đựng, mình chịu, mình chấp nhận một cái gì đó. Nhục là mình chịu nhục, ở đây nói người ta chửi mày chó, hoặc là người ta chửi mày cái gì đó, người ta nói mình mạ nhục mình cái gì đó, mình chấp nhận ở trên cái vấn đề đó, mình không trả lời, mình không nói tới, không nói đuôi gì hết, mà nói gì mặt họ, đó là nhẫn nhục. Nhẫn tức là chịu nhục trong cái lời nói đó, hoặc là trong cái chuyện trị giá người ta, trong cái chuyện mặt đó, mình không nói tới, không nói gì nữa, tức là nhẫn nhục. Đó, mình phải hiểu cái nghĩa như vậy. Nhưng mà có nghĩa là nhẫn nhục mà còn tùy thuận, thì ở đây mình nhẫn nhục nhưng mà mình biết tùy thuận theo cái điều kiện đó để rồi mình mới làm được. Thì do cái chỗ đó nó kết hợp ba cái danh từ này, nó kéo theo một cái tụng, một cái nhóm của nó, nhẫn nhục rồi thì không có thể nào mà chịu đựng như vậy, để kéo dài mà chịu đựng như vậy nó sẽ sinh ra phiền não buồn rầu đau khổ trong tâm tâm của mình. Cho nên khi mà mình nhẫn nhục được rồi thì mình sẽ tùy thuận, thì cái người đó họ không hiểu cái nghĩa tùy thuận như thế nào, cho nên họ cũng hỏi thầy cái danh từ nghĩa tùy thuận như thế nào. Nghĩa là tùy thuận là mình thuận theo, mình chấp nhận cái điều kiện đó, mình thuận theo cái ý đó, mình thuận theo cái lời nói đó, mình không có buồn rầu theo cái lời nói đó, cho nên mình tùy thuận. Chẳng hạn bây giờ người ta uống rượu, người ta mời mình uống rượu thì mình cũng tùy thuận theo họ, mình cũng nhận cái ly rượu, nhưng mà mình không bị lôi cuốn giả phá, tức là mình không có kê ly rượu mình uống cho mình, mà mình nhận cái lòng tốt của người ta mời mình uống rượu, mình nhận cái ly rượu rồi mình cầm để xuống. Thì trong khi đó họ, mình chỉ nhận, mình chỉ tùy thuận theo họ đó, mình nhẫn nhục là vì mình là người thích uống rượu, mà họ mời mình uống rượu tức là coi như họ chỉ nhục mình đó, họ làm cho mình nhục nhã mình đó. Do đó mình biết nhẫn cho nên mình không tức giận họ, bắt đầu mình tùy thuận là mình nhận cái ly rượu của họ, nhưng nhất định mình không bị lôi cuốn giả pháp, cho nên mình để ly rượu xuống. Bây giờ họ nói tại sao mình không uống, mình mới nói rằng tôi thì không quen uống cho nên tôi không uống, mà tôi nhận cái lòng tốt của anh, tôi để cầm cái ly rượu của anh là tôi nhận lòng tốt, tới đây là tôi xin dừng, tôi không thể tùy thuận hơn được nữa. Đó, mình sẵn sàng mình nói thẳng nói thật, vì tôi tùy thuận đến đây là cái mức, nhưng mà tôi không để lôi cuốn tôi giảm đó. Nếu mà tôi để cái ly rượu tôi uống vào thân tôi thì ngày nay chưa ghiền thì ngày mai nó sẽ bị ghiền, mà nó ghiền thì thân tôi sẽ bị bệnh đau, cho nên tôi không dạy gì mà tôi đem cái đau khổ vào thân tôi, cho nên tôi không để cái cuốn giảm đó, không bị lôi cuốn giảm đó. Cho nên chữ tùy thuận là có nghĩa là thuận theo, làm theo, làm theo cái người khác, nhưng mà làm theo ở mức độ, chứ không thể nào đi làm theo vào cái ác pháp của họ. Họ bảo mình đi đánh lộn thì mình cũng đi đánh lộn với người ta, thì người ta bảo mình đi đánh lộn nhất định là tôi chấp nhận anh đánh lộn, ai với anh đánh, nhưng mà tôi thì tùy thuận với anh, tôi không cản anh, nhưng mà tôi không làm theo anh đánh lộn, đó là mình tùy thuận. Còn mình cản người ta đó là mình không tùy thuận, còn mình tùy thuận là mình biết là mình không thể cản mà được, cho nên mình không tùy, mình tùy thuận mình không có cản người ta, nhưng mà mình không làm theo họ, mình không có tay đi đánh lộn với họ, đó là tùy thuận. Cho nên trong khi đó, trong cái những cái phương pháp mà tu tập này tùy thuận, bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của mình chưa có người nào ăn ngàn bữa, chưa có người nào ăn chay, mà mình thì muốn ăn chay muốn ăn bữa, do đó mình không tùy thuận, cho nên mình làm gia đình mình tan nát. Nghĩa là chồng thì ngồi ăn kia, vợ ăn nọ, tôi ăn chay, còn chồng con thì ăn mặn thì ăn kia, chứ lại gần tôi nghe tôi ăn không được, làm như mình chê đồ ăn người ta phải tức. Thì do đó từ cái chỗ đó mình thiếu nhẫn nhục mà tùy thuận bằng lòng. Mình nhẫn nhục là mình trước cái mâm cơm thịt cá ê hề nó gợi cái dục cho mình, muốn cũng thèm ăn chứ đâu phải không thèm, nhưng mà mình nhẫn nhục, mình chịu đựng cái sự thèm khát của mình, mà mình thực hiện những cái chén cơm tương rau ngồi ăn cả gia đình, đó là mình nhẫn nhục. Mình tùy thuận là mình vui vẻ, mình ngồi mình không tách lìa với họ để mình chia sẻ từng cái đau khổ với họ trong khi họ chưa hiểu. Do đó mình biết như vậy mình tạo cái cảnh yên ấm gia đình của mình, mình luôn luôn vui vẻ, luôn luôn phục vụ cho gia đình của mình. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, cứ ăn chay rồi ăn cá thịt, ăn mua về làm ăn, tôi không làm đâu. Như vậy gia đình mình ăn, mình vui vẻ, mình làm tất cả cho gia đình mình ăn. Nhưng tôi nhất định là tôi không ăn thịt cá của người tôi, vì tôi khởi sự cái lòng thương yêu của tôi đối với chúng sanh, tôi không nở, tôi nhai miếng thịt ở trong miệng tôi không ăn. Nhưng mà tôi vẫn phục vụ cho gia đình. Nhưng mà từ cái hành động mình quyết định như vậy, làm cho gia đình mình trở về ăn chay với mình, mà gia đình rất là vui vẻ, không bao giờ thấy mình. Còn khi mình ăn chay rồi thì người ngồi đây người ngồi kia chứ không bao giờ. Còn mình ăn ngọ thì thôi, với mấy con ăn gì ăn, còn riêng tôi thì tôi ăn riêng thôi, tôi không biết ăn chung với người đó. Cái người là trước răng tôi là Phật, cái kiểu đó mình lèo kèo bàn ngồi để người ta thờ mình hết, chứ còn chưa chắc. Mình ích kỷ quá, mình nhỏ mọn quá, mình cứ lo cho mình, mình không nghĩ đến gia đình của mình, con cái, cả một cái trùng nhân quả của mình đang đau khổ mà mình không lo mà. Mình chỉ biết có mình à, thì mình lo tu mà. Ở bây giờ đến giờ tôi đi khỏi bác quan trai, thôi ở nhà làm gì làm, tôi biết là tôi đi khỏi bác quan trai để mai mốt tôi làm Phật, tôi ngồi trên đó còn mấy ông ở địa ngục ráng chịu. Rõ ràng là mình bỏ vợ bỏ con bỏ con cái mình hết, mình lo mình cá nhân của mình thôi, thì như vậy là không đúng. Nhưng mà mình biết hòa hợp nhưng mà mình không bị lôi cuốn như con. Cho nên cái những cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà thầy đã nói thiền căn bản, thầy đã nêu cho mấy con thấy những cái hạnh mà mấy con phải làm, tức là không làm khổ mình khổ người. Cho nên vì vậy mình không chấp nhận một cái điều gì mà gọi là ác pháp, thì mình phải làm một cái gì để cho người ta thỏa mãn, người ta vui vẻ. Ví dụ như bây giờ người ta mắng chữ gì mình cũng vui vẻ. Ở đây cô Nguyên Hạnh có trình bày cho thầy, cô quyết định là cô chấm dứt cái vấn đề mà sắc dục. Cho nên đối với chồng thì ông chồng tức giận, ông phải biết chuyện này chuyện kia, ông rì rà ông mắng, cứ vui vẻ. Ông quăng cái này thì mình lượm lên vui vẻ, mình lo cơm lo nước cho ông đầy đủ hết, mình phục vụ vừa vũ màn vũ ghế, vừa là giặt quần giặt áo lo lắng cho ông đầy đủ hết. Nhưng mà có cái điều kiện là không được, là không được. À, cuối cùng thì ông không làm cái gì được hết, mà ông thấy cái bà vợ càng ngày tốt hơn hồi đó. Hồi đó thì cái gì cũng được hết mà bả gì kia cũng bỏ nhà đi chơi, còn không rồi hết. Mà bây giờ bả lo tất cả mọi cái trong gia đình, không có gì bả không lo, con cháu bả lo đầy hết, không có gì hết. Mà không có điều kiện là bả không chấp nhận. Nên cho nên cuối cùng ông quá khó hụt, trời ơi bà này là thắng tiên rồi, đó là hoàng vũ. Còn mình không làm được như vậy là làm sao mình làm được, đúng không? Đó còn cái trong cái vấn đề khi mình tu Phật pháp mình phải thiện xảo và khéo léo, biết áp dụng được đạo đức, biết cái đó là ác pháp, để đưa mình vào địa ngục, nhất định là mình đang bị việc. Mà mình phải có can đảm. Chứ còn nếu mà mình yếu đuối thì mình không thế nào mình thắng được mình. Chính mình không thắng được mình mới bị lôi vào trong cái dòng ác. Đó là thầy giải thích về những cái chữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Bởi vì không giải thích thì chúng ta không hiểu, nghe thì nó biết như vậy nhưng mà coi thường. Coi vậy chứ rất khó đấy con. Nhẫn nhục tùy thuận, nhẫn nhục là một điều khó mà Đức Phật nhẫn một việc nhẫn khó làm, khó nhẫn làm một việc làm khó làm chứ không phải là dễ. Cho nên ở đây nhẫn nhục không phải là dễ, mà tùy thuận mà không bị lôi cuốn không phải dễ đâu. Coi vậy chứ nói chứ áp dụng vào đời sống chúng ta cay đắng lắm đấy con. Bởi vì Đức Phật nó gánh nặng của thiện pháp, mình kia gia mình gánh nặng thiện pháp chứ không phải là thiện pháp nó nhẹ đâu, nó nặng hơn là ác pháp. Bây giờ mình muốn ăn là dễ đó, là ác pháp đó, nó dễ đó, mình muốn chửi người ta dễ đó, chứ còn mình mà không chửi người ta là khó đó. Mình nhất định là không ăn khi thời là có, mình cũng ngủ khi thời là có đó. Cái chuyện đó là gánh nặng. Cho nên Đức Phật dùng cái danh từ thầy đọc trong kinh xong thật hay quá, ông dám nói gánh nặng thiện pháp. Thật đúng là ăn ngày bữa là gánh nặng thiện pháp chứ, ai cũng ăn thì nó bắt mình cũng thèm. Bây giờ thèm mà không cho nó ăn là thiệt là mình gánh nặng chứ đâu phải là nghe. Các con thấy đây là cái vấn đề mà đối với thiện pháp không phải là chuyện dễ làm, nó rất khó làm. Cho nên chúng ta khi mà đi vào con đường đạo Phật, chúng ta phải thấy thiện pháp là gánh nặng của chúng ta. Cho nên chúng ta chấp nhận được, chúng ta tự nguyện chấp nhận chứ không ai bắt buộc. Cho nên thầy nói giới cấm của đạo Phật là không phải của Phật, mà giới cấm là do các tổ viết ra cấm. Còn đạo Phật là tự nguyện đến thì ai còn cấm mình. Tôi tự nguyện tôi đến tôi sống là tôi ăn chay, tôi làm như vậy, Phật làm như sao tôi làm như vậy. Phật không sống thì nhất định tôi không sống, Phật ăn bữa tôi nhất định tôi ăn bữa. Cho nên không ai cám dỗ được, tôi tự nguyện mà. Đâu có phải vì giới luật cấm cho tôi mà tôi phải ăn bữa đâu. Còn bây giờ mấy con thấy giới cấm không ăn đi thời, thì bây giờ do giới cấm thì họ bắt con trai tôi không ăn đi thời. Cứ qua mấy ngày đó rồi thì tôi cứ ăn đi thời. Nghĩa là mấy ngày tôi không thọ bác thì tôi cứ ăn chứ sao. Cho nên tôi đâu có bị giới. Còn bây giờ tôi thọ là tôi thọ giới rồi, mà tôi ăn thì tôi bị phí thời gì. Cho nên vì vậy mà những cái ngày kia thì tôi thỏa mãn đủ, ăn ngày bao cũng bữa, thậm chí ăn đêm cũng không sợ đậu nữa. Mà khi có giới cấm rồi thì bắt đầu những cái ngày mà tôi thọ giới rồi thì tôi không làm. Nên như vậy là tôi bị cấm, cho nên tôi bị ức chế. Còn cái này tôi tự nguyện đến đây để tôi sống có một cái đời sống giải thoát, gọi là đời sống hoàn. Cho nên đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện, chứ không phải ai bắt buộc ai. Cho nên giới cấm có thừa, cấm ra để bằng thừa chứ gì, có cấm ai được đâu. Người ta tự nguyện, người ta đến, người ta sống không được thì người ta cứ về, chứ có ai bắt người ta ở đây đâu. Cho nên mấy con thấy người tu sĩ như thầy mà sống trong giới luật thì sống không được, thì tự nguyện thì ra chứ ai bắt buộc mình cứ mang cái áo này mà cứ ở đó mà ăn uống đi thờ. Thế mà người ta cứ ăn uống đi thờ mà người ta cứ cho mình là thầy chùa, người ta cho mình là người tu thì thầy nghĩ như thế nào? Đâu ông Phật đâu có bắt buộc mình ở đây mà để mình ăn thi thờ. Thế mà người ta tin vào. Đó là những cái không có đúng mấy con. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, giới luật của Phật là giới cấm, là sau này các con sẽ đọc cái bộ giới đức cánh tăng thì thầy sẽ xác định cho mấy con biết là cái bộ giới mà cấm nó có, mà đối với sa di thì nó có 10 giới sa di, mà giới tỳ kheo thì nó có 250 giới tỳ kheo, và bên ni thì nó có 348 giới. Như vậy là giới cấm. Còn cái giới hành của nó thì tất cả các pháp mà Phật đã dạy cho mấy con đó là gọi là giới hành. Cho nên nó là tu hạnh sa môn, những cái đức hạnh của mình tu nó gọi là giới hành. Cho nên ở đây chúng ta tu ngăn ác gì đó đều là tu ở trong cái giới này, chứ không phải là chúng ta tự nguyện, chúng ta tu, chúng ta ngăn, chúng ta tự nguyện không ăn khi thờ, cho nên chúng ta ngăn chặn không cho nó ăn khi thờ, chứ không phải là chúng ta sợ giới cấm chúng ta. Cho nên các con thường thấy pháp luật thì đặt ra ai vi phạm pháp luật là bị ở tù, bị bắt, nhưng mà người ta vẫn phạm pháp. Còn ở đây tôi tự nguyện là tôi thực hành, tôi không có vi phạm, tôi khác. Cho nên ở đây nếu thực hiện mà không phạm pháp thì phải có đạo đức dạy người ta trên cái pháp luật đó thì người ta sẽ không phạm pháp. Còn đằng này không dạy mà đưa ra pháp luật thì tức là người ta bị phạm, bị phạm thì phải bị tù. Cho nên đất nước chúng ta thường có những người tù về phạm những cái tội hành sự. Cho nên trộm cắp, tham lam, xì ke, ma túy, rồi mãi dâm, nó đủ loại tội. Cho nên do chúng ta không giáo dục đạo đức, cho nên vì vậy mà chúng ta thiếu một cái góc độ, thiếu đạo đức. Cho nên người ta không tự giác để mà người ta thực hiện tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật. Bởi vì pháp luật là cái hình thức hạt giả, còn cái tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật đó, tức là giữ gìn cái đạo đức đó, thì chúng ta phải có bài học, phải có những môn đạo đức chúng ta học. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ, chúng ta phải, xã hội chúng ta đang thiếu đạo đức và đang thiếu những cái môn học đạo đức. Còn pháp luật thì chúng ta có rồi, bởi vì pháp luật đất nước nào cũng có pháp luật, nhưng mà pháp luật nó không đủ để mà làm cho con người trở thành những con người đạo đức quan trọng.